Mãnh Long ngủ quên. Chương 870, tôi không đồng ý, góc truyện audio.com. Chấm, quỳ xuống xin lỗi nhà họ Diệp, dâng hết tài sản và Bạch Tổ Y để đổi lấy sự tha thú. Lúc này, khi nhà họ Bạch nghe được lời nói của Thẩm Thái Công, sắc mặt ai nấy cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Họ không thể ngờ Thẩm Thái Công sẵn sàng cho đi cháu gái của chính mình. Một lúc sau, khuôn mặt Bạch Tuấn Sơn gần như đỏ bừng vì tức giận. Ông giận dữ hét vào mặt Thẩm Thái Công và những người khác. Ba, làm sao con có thể làm chuyện này? Lâm Thiệu Huy không biết sống chết. Ba lại muốn con đem Bạch Tổ Y cho nhà họ Diệp. Ba làm vậy có đáng với chúng con không? Có đáng với Lâm Thiệu Huy không? Không chỉ Bạch Tuấn Sơn, khuôn mặt Thẩm Ngọc Mai cũng đầy thất vọng. Ba, con không đồng ý gả Tổ Y cho nhà họ Diệp. Không bao giờ. Thái độ của vợ chồng Bạch Tuấn Sơn vô cùng quyết liệt. Và trước cảnh này, hai cha con Thẩm Kiến và Thẩm Kiệt ra sức thuyết phục. Chị hai, anh rể, sao hai người không chịu nghĩ sâu xa hơn? Lâm Thiệu Huy bây giờ đã là kẻ sát nhân rồi. Anh còn muốn Bạch Tổ Y chờ đợi nó sao? Đúng vậy, chị hai, đó là nhà họ Diệp. Bao nhiêu cô gái ở tỉnh Nam Lộc muốn được gả vào gia đình giàu có ấy? Nếu em họ Bạch Tổ Y làm dâu nhà họ Diệp, cũng là một điều vô cùng vinh dự. Trong mắt cha con Thẩm Kiến, bằng mọi giá phải tránh xung đột với nhà họ Diệp. Nếu không, không chỉ nhà họ Bạch, mà cả nhà họ Thẩm cũng không còn. Vào lúc này, khi hai bên đang cãi nhau đỏ cả mặt, Thường Nguyên không khỏi nói với Bạch Tổ Y, Bạch Tổ Y, cho dù em không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ đến chủ, gì, và Lâm Thiệu Huy của em chứ. Lâm Thiệu Huy. Cơ thể Bạch Tổ Y run lên dữ dội khi nghe thấy tên Lâm Thiệu Huy. Đúng vậy, nếu dòng họ Diệp không chịu tha thứ, thì Lâm Thiệu Huy sẽ mang án giết người, không có cơ hội được sống. Nếu nhà họ Diệp bảo thủ, thì Lâm Thiệu Huy chết chắc, không thể sống được. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y hiện lên sự tuyệt vọng. Làm thế nào đây? Cô nên làm gì? Nhìn thấy vẻ do dự của Bạch Tổ Y, trong lòng Thường Nguyên mừng phát điên, bắt đầu thêm mắm dặm muối, nói không ngừng. Bạch Tả Y, hiện tại cầu chủ Diệp Minh là người thừa kế của dòng họ Diệp, anh ta nhất định sẽ thích em. Chỉ cần em được cầu chủ Diệp Minh yêu thương, thì anh ta có thể khiến nhà họ Diệp từ bỏ kế hoạch bảo thời, thậm chí có thể dùng quan hệ để khiến cho Lâm Thiệu Huy được miễn án tử hình. Miễn án tử hình. Những lời đơn giản này khiến toàn thân Bạch Tổ Y run lên. Cô không muốn Lâm Thiệu Huy chết, nhưng cô cũng không thể phản bội anh. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ đôi mắt đẹp của Bạch Tổ Y. Khuôn mặt quyến rũ của cô ủ rột và buồn bã. Và khi Thẩm Thái Công thấy điều này, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông hiện ra vẻ nghiêm nghị. Ông hét lên, được rồi, dù muốn hay không cũng phải làm theo lời tôi. Cả nhà mấy người lập tức đến quỳ trước của nhà họ Diệp. Toàn bộ tài sản và Bạch Tổ Y cũng giao cho cậu chủ Diệp Minh, cầu xin nhà họ Diệp tha thứ. Lời nói của Thẩm Thái Công dứt khoát không chút khoan nhượng. Nghe điều này, về mặt của gia đình Bạch Tổ Y tối sầm. Còn Thường Nguyên vui gắn chết. Cậu ra biết rằng sẽ không bao giờ có được Bạch Tổ Y trong đời nữa. Nhưng cậu ta đã trả đũa được Lâm Thiệu Huy. Cậu không những trả thù được Lâm Thiệu Huy, mà còn lấy lòng được Diệp Minh. Một viên đã giết hai con chim. Hiện tại mọi thứ đã an bài rồi sao? Nghĩ đến đây, nụ cười của Thương Nguyên tươi hết cỡ. Vào đúng thời điểm này, tôi không đồng ý, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa. Cách chương.